Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387. Hắc ám pháp sư. 11. Quân Nghiên đại hoạch toàn thắng. Đạt được gần 10 vạn tiền bạc. Đổi thành kim tệ chính là nhất vạn kim tệ. Cho Thư Hằng 7.000 tiền bạc. Thừa lại đến 9.000 kim tệ chính là nàng kiếm đến. Có tiền sau, thành ra lập nghiệp cũng thuận tiện hơn. Quân Nghiên đi trên thị trường mua đồ một đám chế tác không gian thủ trạc tài liệu. Tài liệu hy hữu, bán thật sự quý, khả chế tạo ra đến thành phẩm bán càng quý. Quân Nghiên đem 9.000 kim tệ toàn bộ đầu nhập thị trường. Thu mua đã trở lại tài liệu. Mấy ngày kế tiếp, Quân Nghiên liền ở trong phòng nội chế tác không gian thủ trạc. Đối với người khác tới nói, chế tác không gian thủ trạc, cần hơn một tháng công phu. Quân Nghiên không cần, bởi vì Quân Nghiên là ma đạo sĩ, cho nên có được triệu hồi hắc ám chi hỏa lực lượng. Vạn vật có linh, cho dù là hắc ám hệ cũng có thể triệu hồi ra hắc ám ánh sáng. Hắc ám chi hỏa, nàng dùng xong Nguyệt Hoa Tiên Quyết cấp bản thân đánh cấm chế lô. Sau đó đem hắc ám chi hỏa đầu đi vào, tiến hành rèn vật phẩm ni truyền thống chiết xuất cần luôn luôn thủ. Lực chú ý tập trung. Quân Nghiên hoàn toàn không cần, dùng trận pháp ngăn cách sau, bắt đầu bản thân tu luyện, một giờ sau, chiết xuất xong, tiếp tục chiết xuất khác tài liệu, nửa ngày sau, sở hữu tài liệu chiết xuất xong, Quân Nghiên dùng vô vọng chi hỏa bắt đầu rèn luyện không gian thủ trạc. Đầu tiên là hợp thành một cái pháp trận nội bao hàm không gian áo nghĩa, tiếp theo đem thiết bị bắt đầu dung nhập đến không gian chung đi. 3 ngày sau, Quân Nghiên hoàn thành một đối thủ vòng tay. Dựa theo ước định, nàng tặng một cái cấp vệ đàm ni vệ đàm thu được Quân Nghiên vòng tay. Rất vui vẻ, hắn làm hoàng tử, lại ngạc nhiên gì đó đều gặp qua. Hiện thời là một cái mạo không kinh người vòng tay rộng mở tươi cười. Thật sự hiếm thấy, Quân Nghiên hướng vệ đàm hỏi thăm địa hạ giao dịch thị trường. Tìm được bán đấu giá đi. Đem vòng tay của mình gửi bán. 5 ngày sau, Quân Nghiên thu được 10 vạn kim tệ một chương tử kim tạp. Bằng vào tử kim tạp, có thể ở tùy ý ngân hàng tư nhân lấy tiền. Quân Nghiên đem tử kim tạp thu vào không gian chung, tiếp tục bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, đột phá sơ cấp ma đạo sĩ, biến thành trung cấp ma đạo sĩ. Quân Nghiên thực lực đại trướng, cũng là thời điểm bắt đầu PK đường. Chỉ có PK tài năng nhường Quân Nghiên thực chiến trên năng lực chướng. Nàng mấy ngày nay thường xuyên ở PK chàng phấn đấu. Đánh lui ngang nhau cấp cao thủ. Dùng không gian hệ kỹ năng chậm rãi giảng đối phương pháp lực hào quang. Trải qua 5 ngày huấn luyện, Quân Nghiên thực lực tăng lên một đoạn dài. Mà Quân Nghiên nhận đến từ ám dạ sứ giả một phong thơ. Tín thượng nói bắt cóc Thư Hằng. Làm cho nàng mang theo tiền tới cứu hắn. Quân Nghiên trước tiên nói cho vệ đàm. Sau đó ngựa không dừng vó vội vàng đi cứu Thư Hằng. Thư Hằng một cái đại mập mạp, hơn nữa còn là cái nam, học tập còn không tiến tới. Trừ bỏ trong nhà có điểm dùng ngoài, không biết bọn cướp vì sao muốn bắt cóc hắn. Quân Nghiên đến mục đích sau, nhìn đến đông nghìn nghịt sông lại nhân, biết bản thân bị lừa, quả nhiên là dẫn quân nhập ống. Nàng chính là kia chỉ ba ba, đối phương tính toán đến bắt ba ba trong giỏ, đưa lên cửa con mồi, không ai nguyện ý cự tuyệt. Quân Nghiên xuất hiện một lát, thấy được nhất bang hắc y nhân, nàng theo không gian xuất ra ngân tiên công kích khoảng cách xa, trừ bỏ thao tác mất linh sống ngoài, thu gặt độ mạnh yếu là rất cường đại, ngay lập tức công phu, ngân tiên thu gặt đại lượng mạng người. Nếm thử mùi máu tươi sau, Ngân Tiên cũng bắt đầu trở nên hưng phấn đứng lên, cơ hồ mỗi một roi đều có thể trùng trùng đánh vào nhân thân thượng. Nhẹ thì xước ra, nặng thì muốn nhân mệnh, một đường đánh tới, không cần tốn nhiều sức, đem nhất bang phế vật giải quyết, đùng đùng đùng, quả nhiên hảo thủ đoạn. Đối phương vỗ tay thanh dừng ở Quân Nghiên trong lỗ tai. Quả thực là châm chọc, quá khen. Không biết các hạ là, trong đám người lòe ra một cái mặc nguyệt bạch sắc xạ y nhân. Quân Nghiên hít sâu một hơi, cười nói, Nguyên lai là tỷ tỷ, không sai. Quân Dung tập kết một nhóm người, mục đích vì giết Quân Nghiên. Hết chương.